Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 923, Ma hóa nhất hiệt thư, nữ đế mời, tả NIC truyền kỳ khen thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là người đoạt Linh Hà, giao ra Linh Hà, Tinh Nguyệt Vương chiều cùng Bất Động Minh Vương thành sự tình xóa bỏ. Cái kia hoàng tộc lão tổ mở miệng nói, xóa bỏ, lão đầu, người nghĩ rất đơn giản a. Thần chiến không nói gì, lúc này thời điểm Tô Hạo mở miệng nói. Tô Hạo dám vừa bất luận kẻ nào, một là thần chiến thi triển hoán ma kinh có thể bộc phát ra hắn phong cấm lực lượng. Bây giờ hắn phong cấm lực lượng đã đạt tới đại đế sơ kỳ. Nói cách khác thần chiến toàn lực động thủ, bất chấp hậu quả tình huống dưới, có thể thi triển đại đế sơ kỳ lực lượng. Còn có khí thiên đế, cũng có thể mượn nhờ bản thể lực lượng. Khí thiên đế bản thể, hệ thống không có nhắc nhở, nhưng là tuyệt đối không so đại đế kém. Cho nên Tô Hạo sợ cái gì cũng không sợ, lúc trước nghĩ đến đánh xong liền chạy, nhưng là hiện tại hệ thống ra sức, nhân vật ra sức, còn chạy cái gì a? Chuyện này, Tinh Nguyệt Vương Triều còn muốn cho hắn một cái công đạo. Không bồi thường, sao có thể nói hắn Tô Hạo tới một lần Triều Đô đâu? Ngươi, nghe vậy, các kia hoàng tộc lão tổ, ánh mắt ngưng tụ. Đối xử lạnh nhạt nhìn lấy Tô Hạo, nơi này là Tinh Nguyệt Vương Triều Triều Đô. Không phải ngươi có thể càn rỡ địa phương. Tại hắn lúc nói chuyện, hư không chớp động, hai tên người mặc cẩm bào nam tử theo hư không bên trong đi ra. Hai người vừa xuất hiện, liền trực tiếp thể hiện ra, bất hủ cảnh sơ kỳ chiến lực. Hai người này là Tinh Nguyệt Vương Triều Bát Vương một trong hai người. Đây là muốn so với người sao? Tô Hạo nhìn lấy xuất hiện hai người, trong miệng lạnh giọng nói. Tại hắn lúc nói chuyện, hư không đồng dạng chớp động. Mây đen biến hóa, một luồng khí tức kinh khủng theo bên trên bầu trời tràn ngập ra. Một đảo cuồn cuộn ma khí trên không trung xuất hiện, sau đó một tên tóc khăn choàng, ở ngực treo một chuỗi đỏ tươi Phật châu người, sau lưng đeo một cây trường đao, chậm rãi theo hư không bên trong đi ra. Hắn đi ra trong nháy mắt, trong miệng ngâm khẽ, lục đạo cùng rơi, ma kiếp ngàn vạn, dẫn độ Như Lai. Quảng cáo, tại hạ Bất Động Minh Vương Thành. 10 phe thế lực một trong trường thiên điện điện chủ hóa thân, bách thế kinh luân. Ma hóa nhất hiệt thư thân hình rơi xuống, mở miệng nói. Trên thân bất hủ cảnh đỉnh phong khí tức, một chút cũng không có che giấu. Tô Hạo lựa chọn hôm nay xuất thủ, cái kia cũng là bởi vì hôm nay là ma hóa nhất hiệt thư có thể bày ra bất hủ cảnh đỉnh phong thực lực thời gian. Cái này, lại tới một người, cái này muốn đại chiến sao? Cái này muốn là đại chiến. Chỉ sợ toàn bộ Triều Đô đều muốn hủy. Còn có người này tự thân là trường thiên điện điện chủ hóa thân, một cái hóa thân thì bất hủ cảnh đỉnh phong. Vậy hắn chân thân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trong nháy mắt, phong vân biến hóa, lòng người bàng hoàng. Bọn họ còn thật sợ đại chiến. Cái này muốn là đại chiến, tuyệt đối hủy thiên diệt địa. Cái kia hoàng tộc lão tổ thấy thế, đồng tử khóa chặt. Hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy. Nhưng là bọn họ cũng không thể yếu đi xuống, đây chính là liên quan đến Minh Nguyệt Nữ Đế uy vọng. Minh Nguyệt Nữ Đế một thân ngang dọc, coi như bị thiên giới 5 tên đại đế cấp bậc cường giả vây công cũng dám chiến đấu sau cùng. Bọn họ không thể yếu đi Nữ Đế uy danh, Tô Hạo thiếu thành chủ, mời đến Hoàng Cung một lần. Ngay tại cái này trong không khí sốt sắng, bên trên bầu trời truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm này vừa xuất hiện, không gian xuất hiện một cỗ gợn sóng ba động. Ba động bên trong, bị Du Ha Bách kéo vào linh vu không gian mấy người, đều xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này 5 người trên thân khí tức hỗn loạn, xem ra chiến đấu kịch liệt. Bọn họ đều lớn miệng thở dốc, lúc trước nghiêm sư bọn họ coi là 3 người đối lên đối phương 2 người, cần phải tính áp đảo. Nhưng là không nghĩ tới lần này tiến vào linh vũ không gian về sau, thực lực của bọn hắn đều bị chế ước. Đây là cái gì tình huống? Xuất hiện 3 người nhìn lấy chung quanh tình huống, sau đó đồng tử thít chặt. Hoàng tộc lão tổ, tam đại vương, đều xuất hiện. Đối phương bên này cũng xuất hiện nhân vật khủng bố. Bọn họ hai mặt tướng giòn, đã bệ hạ thành tâm mời, vậy ta thì quấy rầy nữ đế bệ hạ. Tô Hạo nghe vậy theo trên chỗ ngồi đứng lên, khí thiên đế, ngươi đi với ta một chuyến hoàng cung. Tô Hạo đối với khí thiên đế nói, mấy vị đi thôi. Tô Hạo nhìn lấy hoàng tộc lão tổ mở miệng nói ra. Mời, cái kia hoàng tộc lão tổ ánh mắt ngưng tụ về sau, mở miệng nói. Nữ đế bệ hạ mời, hắn nhất định phải đối Tô Hạo tôn kính. Sau đó mấy người hướng về hoàng cung mà đi. Cái này ngừng, đi, ngươi còn nghĩ đến tiếp tục đánh à, ngươi không có việc gì. Gia tộc của ngươi, tại chiến đấu này phía dưới, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. May mắn nữ đế bệ hạ mở miệng, không phải vậy thật quyết chiến, cái này bất động minh vương thành quá kháng. Đi thôi, ta muốn trở về an ủi một chút, người quan chiến truyền thanh nói. Lúc này, trong hoàng cung, Minh Nguyệt nữ đế đang đứng tại trong cung điện, nàng vốn là đang bế quan triệu kiến Sở Thiên còn có Lăng Bất Hối, hỏi thăm tình huống. Lúc trước đại chiến bạo phát nàng còn không có để ý, nhưng là tại khí thiên đế xuất hiện thời điểm, nàng cũng cảm giác được không tầm thường. Đặc biệt là khí thiên đế tại đột phá một khắc này. Nàng cảm giác được một tia lực lượng quỷ dị, cỗ lực lượng này rất là to lớn. Kết hợp với khí thiên đế trước đó nói lời, nàng có thể khẳng định cái này khí thiên đế không phải hắn chân thân. Chân thân ít nhất cùng nàng năm đó một cái cấp bậc, có khả năng so năm đó nàng còn mạnh hơn. Đương nhiên khí thiên đế chỉ là hắn một, thần chiến, còn có cái kia trưởng thiên điện hóa thân bách thế kinh luân, đều bị nàng tim đập nhanh. Đối với bất động minh vương thành, trong nội tâm nàng cũng cảm thấy thần bí. Tuy nhiên nàng cũng có thủ đoạn, nhưng là một khi nàng sử dụng loại thủ đoạn này, thân phận của nàng tất nhiên sẽ bị người biết được. Mặc kệ là phương thế giới này, vẫn là thiên giới, nàng đều có địch nhân. Đối phương một khi biết được nàng, như vậy thì sẽ dốc toàn lực vây giết nàng, sẽ không để cho nàng trở thành hai thế đại đế. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, cho nên nàng quyết định nhìn một chút Tô Hạo. Huống chi Tô Hạo cường thế, cũng để cho nàng muốn cùng Tô Hạo hợp tác. Tô Hạo có lẽ là một cái không tệ đối tượng hợp tác. Đại thế phía dưới, không có thế lực nào có thể tránh được. Cái này bất động minh vương thành, hẳn là ẩn tàng rất sâu thế lực. Khả năng so với nàng ở kiếp trước còn phải sớm hơn thế lực. Lần này đại thế cũng phái người xuất thế, đại thế sắp đến. Nghĩ tới đây, nàng ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Sau đó nhìn về phía Sở Thiên cùng Lăng Bất Hối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Vĩnh Hằng Thương Hành xuất hiện, các ngươi toàn lực đổi lấy bảo vật, tranh thủ mau chóng bước vào mệnh chủ vô địch cảnh, tại sông vào bất hủ. Minh Nguyệt nữ đế mở miệng nói, là bệ hạ, còn có cái kia Phương Sơn ẩn, hắn lui ra nội các, chờ hắn thực sự tiến một bước về sau lại nói. Minh Nguyệt nữ đế tiếp tục nói, vâng, Sở Thiên khom người nói, trong lòng cũng âm thầm may mắn, chính mình đến đây gặp nữ đế, nếu như mình ở bên trong các. Lần này chỉ sợ trách nhiệm liền từ hắn đến gánh chịu. Dù sao hắn xử lý bất động minh vương thành cùng Phương Sơn ẩn xử lý là giống nhau. Trong điện, khôi phục yên tĩnh, chỉ chốc lát thời gian, cái kia hoàng tộc lão tổ mang theo Tô Hạo, bước vào đại điện bên trong. Tô Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Minh Nguyệt nữ đế, phong hoa tuyệt đại, đây là Tô Hạo đối Minh Nguyệt nữ đế ấn tượng đầu tiên. Minh Nguyệt nữ đế, không có mặc đế trang, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, quanh thân tản ra nhàn nhạt uy nghiêm. Thanh lãnh bên trong, mang theo một cỗ cao quý, nàng cũng chính nhìn về phía Tô Hạo, thực lực không có đột phá đến lớn có thể, nhưng là trên thân lại mang theo một cỗ cực mạnh uy nghiêm. Cái này uy nghiêm bên trong còn mang theo một cổ bá đạo. Bây giờ Tô Hạo triệu hoán đi ra nhân vật càng ngày càng mạnh, làm đến trên người hắn khí thế cũng càng ngày càng thịnh. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.